Chương 170, chuẩn bị. Bích Ngọc không như thế lạc quan, chần chờ một hồi lâu, lại ném ra một nan đề. Nếu là vệ tam thiếu gia cũng hướng thẩm gia lấy lòng, lấy hắn dòng roi bối cảnh, nhị thái thái nói không chính xác liền cố công tử đều muốn sau này thả một chút. Kia không thể có khả năng. Thẩm Thanh Lan lập tức phủ quyết, vệ gia cùng lục gia là chí thân, hiện tại lục gia tiến thối chưa định, liền cố gia đều muốn lo lắng hai phần, vệ gia liền lại càng không có bất kỳ nào bày tỏ, lại nói, vệ tam thiếu gia chỉ sợ ngay cả ta cái gì bộ dáng đều không thấy rõ. Làm cái gì muốn lấy lòng Bích Ngọc cười cười, cảm thấy cũng có chút đạo lý. Vừa vặn, ngoài cửa có người bẩm báo, nói là có người đưa đồ vật đến cho Thẩm Thanh Lan. Bích Ngọc bận bịu đi đón lại đây, lại là cái tay cầm bắt giác hộp đồ ăn, nắp đậy rất chặt, nhìn ra hẳn là bên trong là cần giữ ấm giữ tươi đồ ăn. Ai đưa tới? Bích Ngọc hỏi cửa tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu cười, cửa phòng lưu bà mụ nói, nàng ở trên đường gặp qua một hồi. Nhận biết người kia là vệ tam thiếu gia tùy tùng. Thẩm Thanh Lan, Bích Ngọc, nàng nắm một cái đồng tiền nhét ở tiểu nha đầu trong tay, lại từ trên đầu mình lấy xuống một con bạc châm đựng tại tiểu nha đầu trên búi tóc, mắc cỡ đỏ mặt cười nói, đây là cho ta, sợ lưu bà mụ không nhận biết ta một tiểu nha đầu, mới báo tứ tiểu thư tên, hảo muội muội, ngươi đừng nói ra, ta còn muốn mặt đầu. Tiểu nha đầu cười ha ha, đem đồng tiền thu vào túi trong, liên tục gật đầu. Bích Ngọc tỷ tỷ yên tâm, ta biết. Vô cùng cao hứng đi. Bích Ngọc nhìn theo nàng đi xa, xoay người bộ môn, chủ tớ hai người mới dài dài phun một hơi, nhìn nhau không nói gì, trong lòng riêng phần mình dở khóc dở cười, vừa mới nói vệ tam thiếu gia tuyệt sẽ không lấy lòng, vừa dứt lời, đồ vật liền đưa đã tới. Nhìn xem là cái gì? Kim nấu ngọc. Thẩm Thanh Lan lập tức thất thần, nàng nhớ tới lần trước đi lục phủ làm khách, dùng bữa thơ y điếm. Vệ trường quân phái tùy tùng ra roi thúc ngựa từ nơi khác đưa một đĩa kim nấu ngọc trở về, nàng còn nếm một ít, mùi vị không tệ. Xem ra, đây đúng là vệ tam thiếu gia đưa tới, không sai. Xem ta lúc ấy, cái kia tùy tùng đem hộp đồ ăn buông xuống, chỉ cùng vệ phu nhân nói hai câu liền đi, xem lên đến đây chẳng qua là vệ tam thiếu gia đối kỷ mẫu thân hiếu tâm, cùng mình không có quan hệ gì nha, hiện tại lại đem thức ăn lại đưa đến trước mặt mình, thật là hiếm lạ. Bích Ngọc ngơ ngác, tứ tiểu thư, làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Lan buông tay, có thể làm sao ăn đi? Bích Ngọc ngạc nhiên, ngài không nóng nảy sao được vệ tam thiếu gia này cử động, dụng ý còn cần nói nha, rõ ràng là coi trọng ngài, ngài muốn hay không cùng nhị thái thái nói một tiếng? Thẩm Thanh Lan thở dài, vốn có lục, cố hai nhà liền đủ rối loạn, ta nếu là lại nói vệ tam thiếu gia nàng thoáng một trận, khoát tay, ngược lại cười rộ lên, cũng tốt, đơn giản loạn thành một bầy. Có lẽ ta còn có thể nhân họa đắc phúc tự do 2 năm. Thai họa. Bích Ngọc bật cười, như vậy thai họa, người khác thỉnh cầu còn cầu không được đâu, cố tình ngài tránh không kịp. Nàng đề ra hộp đồ ăn đi gặp Lâm Thị quá sợ hãi. Vệ tam thiếu gia đây là có chuyện gì? Bích Ngọc liền đem nghĩ tốt không từ không vội nói tới, chuyện này tứ tiểu thư cũng không biết làm sao, bởi trước giờ chưa thấy qua cái này vệ tam thiếu gia, không biết hắn khi nào khởi cái này lòng ái mộ. Nô tỳ nghĩ ngợi, ước chừng một ngày nào đó tứ tiểu thư trên đường khi bị hắn nhìn thấy, cho nên vừa gặp đã thương. Lâm Thị trợn mắt há hốc mồm, lời này nếu là phỉ thúy đến nói, nàng đại khái muốn cười xưng là tiểu nha đầu nghĩ ngợi lung tung, nhưng Bích Ngọc nhanh nhạy lại ổn trọng, nói ra bao nhiêu có chút lý do, nàng luôn luôn là tin được. Ngươi đi về trước cùng các ngươi tiểu thư, chuyện này tạm thời không muốn lộ ra, chờ năm sau lại nói. Bích Ngọc muốn nói lại thôi. Túi đầu rời khỏi. Nàng vừa đi, Lâm Thị lại cùng Triệu Mụ Mụ cùng nhau khởi sướng sầu đến, Lao An Nhân cùng Đại Lao Gia đều sớm có ý nghĩ, chờ Lan Tỷ Nhi cùng Lục Công Tử việc hôn nhân định xuống lại kết vệ tam thiếu gia cái này môn thân, cái này toàn rối loạn. Thẩm Thanh Lan giờ phút này ngược lại là có loại lược thở ra một hơi mừng thầm, nghĩ thầm, vị này chưa từng gặp mặt vệ tam thiếu gia ngược lại là cái giúp đỡ đúng lúc, lần trước chính mình mất khăn biệt chán. Nhiều thiệt thòi hắn không nhặt của rơi, hôm nay đang vì việc hôn nhân thiếu chút nữa quyết định mà lo âu, hắn lại đi ra trộn lẫn nước, giải khẩn cấp, tạm thời bất luận này dụng ý thực sự, ít nhất là giúp mình. Ngươi chưa nói lưu bà mụ sự tình đi? Thẩm Thanh Lan không yên lòng, lại truy vấn một câu. Bích Ngọc trả lời, chưa nói, nô tỳ chỉ đề ra là cái người kêu Cúc Hương tiểu nha đầu đưa tới, còn nói nô tỳ đã phong khẩu, nhị thái thái nhất thời không nghĩ đến cửa phòng bà mụ. Mẫu thân cho rằng có thể trước ngăn chặn vài ngày, chờ Tết âm lịch sau lục, cố hai nhà tình thế rõ ràng sau lại nói, lại bỏ quên Lưu bà mụ, lần trước phù hộ An Đường hỏa kế đưa tới gói thuốc thiếu chút nữa nhường nàng khả nghi, lúc này đây, sợ là ngăn không nổi nàng kia mở miệng. Kia, tứ tiểu thư có thể làm tốt chuẩn bị, Bích Ngọc hỏi. Thẩm Thanh Lan cười, ta dùng làm cái gì chuẩn bị ta cái gì cũng không biết, nên mẫu thân làm chuẩn bị mới là. Nàng lúc này tâm tình lại tốt lên, nhớ tới Cố Tâm Liên những kêu bông thai linh kiện, liền đem bao khỏa lấy tới, lại lấy ra châm tuyến công cụ, bắt đầu chế tác, cũng may mà nàng tâm linh thủ xảo, làm này đó tiểu trang sức không chút nào lao lực, rất nhanh liền làm thành một đôi rất khác biệt bông thai, hứng thú bị khơi mào đến, phân phó Bích Ngọc đem mình trong chắp trang những kia phân tán hạt châu cùng túi lưới tuyến đều lấy ra, chắp vá, lại vẽ mấy cái bản thiết kế, cuối cùng làm ba cái phiến. Rơi xuống. Phỉ Thúy chính nhất trung tổ yến tiến vào, kinh ngạc, tứ tiểu thư làm phiến rơi xuống làm cái gì cái này đại mùa đông, ngài muốn giao động phiến tử sao? Thẩm Thanh Lan trừng nàng, này đó hạt châu ngọc thạch tỷ lệ không sai, nhưng không thích hợp làm thành trang sức, làm phiến rơi xuống ngược lại là có thể, cũng gọi là nhân tài chế tình đi, ngược lại không phải hiện tại liền muốn giao động phiến, ta muốn dù sao sắp rời đi phân ninh, không bằng trước khi đi đưa cho đại tỷ tỷ cùng ngũ muội muội. Chẳng phải vừa lúc vậy còn nhiều đâu? Phỉ Thúy đem tổ yến đặt ở Thẩm Thanh Lan bên cạnh, thuận miệng nói. Thẩm Thanh Lan lại trầm mặt xuống. Phân ninh nơi này có tỷ muội bốn, ngoại trừ vừa đến khi lần đầu tiên tặng lễ, mọi người có phần, sau này nàng lại tặng lễ, phần lớn chỉ cho Thẩm Thanh Nguyện cùng Thẩm Thanh Liễu, không biện pháp, nàng là cái yêu hận rõ ràng, có tâm khí người, Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi khắp nơi khó xử nàng, nàng đương nhiên không nghĩ lãng phí tình cảm của mình. Bích Ngọc đối nhân tình thông suốt chút, lập tức thay trả lời, tứ tiểu thư chính mình dùng cũng tốt, lại hoặc là, mang về thân châu cho Phương tiểu thư. Phỉ Thúy phản ứng kịp, le lưỡi cười, nói liên tục có đạo lý. Thẩm Thanh Lan cũng đã càng nghĩ càng xa, thậm chí bắt đầu làm rời đi phân ninh chuẩn bị. Bích Ngọc cho Phỉ Thúy nháy mắt, đổi chủ đề, Phỉ Thúy, ngươi xem chút, tổ hiến cách bao bố quá gần, bên trong có quyển sách, đừng làm ướt. Phỉ Thúy bận bịu đem tổ hiến rời đi chút. Ánh mắt lại bị bao bố trong thư hấp dẫn lấy, tứ tiểu thư, bên trong là sách gì a? Là Tâm Liên tiểu thư đưa cho ngài sao?